người chuyên tạo công huân cho hắn để hắn không ngừng được đề bạt. Mà rõ ràng giáo hoàng chính là một trong số những người có năng lực như vậy. Nghe giọng nói của bạn thì hình như bạn hơi oán hận Arthur đúng không? Hắn đắc tội bạn à? Châu Lượng hỏi, kỳ thực loại cảm giác này rất kỳ diệu, hắn dùng một thân phận khác để hỏi cái nhìn của người khác đối với mình. Nhất là đối với loại người như Michiwa, người vĩnh viễn cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì. Cũng không phải là đắc tội, tớ không thích hắn, tớ và hắn còn có một trận chiến, có điều nể mặt bạn nên tớ sẽ không làm khó hắn. Châu thần côn toát mồ hôi, Michiwa nói thật là kiêu ngạo, nhưng quả thật sức mạnh của Michiwa cũng có vốn liếng để kiêu ngạo. Kỳ thực hắn cũng không tồi. Bạn có khí phách hơn một chút được không? Michiwa đột nhiên lớn tiếng nói, Châu thần côn ngơ ngác không hiểu gì, mình nói sai điều gì. Vừa lúc đó ánh sáng lóe lên từ truyền tống trận, hiển nhiên tộc eo phải nhanh chóng đưa chân đám ôn thần này, có điều việc này cũng làm Châu Lượng khỏi phải khó xử. Ánh sáng mở đi, đây là một thế giới xinh đẹp, cách bọn họ không xa chính là một cây cổ thụ chọc trời to lớn, cây cổ thụ tỏa ra hơi thở tính mạng nồng nặc. Trên đỉnh có một trái cây màu vàng, hơi thở tính mạng nồng đậm nhất chính là phát ra từ đó. Cả thế giới tỏ ra vô cùng bình thản yên tĩnh, không hề có hơi thở của yêu thú, nhưng loại cảm giác này cũng không thể khiến Châu Thần Côn cảm thấy tốt đẹp. Từ khi đến thông thiên cảnh hắn chưa khi nào cảm thấy có nhiệm vụ nào có thể hoàn thành dễ dàng. Bỗng nhiên thân hình của Đại Kim chặn ở phía trước bọn họ, bỉ mông vàng đã phát hiện đối thủ, nhưng đối phương lại không hề có ý định tiến công. Đến tận lúc bóng dáng của kẻ thù xuất hiện trước mặt bọn họ, Châu Lượng mới phát hiện trong lòng hắn chợt cảm thấy nặng nề. Cách chương.